Chương 1010-1010, Lưu Vân Cốc nữ đệ tử. Trước mắt hai thiếu nữ đều dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, mỗi người mỗi vẻ. Trải lấy đuôi ngựa nữ tử nhìn càng thêm linh động một chút, nàng nháy mắt to, tò mò nhìn Ninh Hoan Tâm bọn hắn. Lập tức lại quay đầu nhìn bên cạnh mình nữ tử, trầm thấp mở miệng, sư muội, thế mà nhanh như vậy đã có người đuổi kịp chúng ta, ngươi xem bọn hắn, tựa như là Cố Gia người a. Một bên tóc dài xoa vai nữ tử nghe được mình lời của sư tỷ, không có ngôn ngữ, chỉ là lạnh lùng ngước mắt nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm bọn hắn, về sau lại lạnh nhạt xoay người sang chỗ khác. Trải lấy đuôi ngựa thiếu nữ xấu hổ sờ lên cái cằm, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm bọn hắn cười nhạt một tiếng, các ngươi khỏe a, mấy vị đồng đạo là Cố gia đệ tử sao? Tiểu nữ tử Diệp Cửu Yên, đến từ Lưu Vân Cốc, bên người vị này chính là sư muội của ta Tầm Bướm. Khu khu, tiểu điệp nàng tương đối hướng nội không thích nói chuyện, các ngươi bỏ qua cho a, tiểu điệp danh tự ngược lại là giống như Tạ Ngọc Điệp, đều có một cái bướm chữ, chỉ là cái này con bướm thật sự thật cao lạnh. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Diệp Cửu Yên lại thật lòng quan sát Tâm Bướm một chút. Nàng không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Bởi vì nàng bây giờ tại Cố gia trong đoàn đội, tự nhiên không thích hợp một mình ra mặt. Nguyên lai là Lưu Vân Cốc hai vị sư muội lúc này, nghe được Diệp Cửu Yên tự giới thiệu, Cố Đình tiến lên một bước mỉm cười, chắp tay, tại hạ Cố gia Cố Đình, sau lưng đều là sư đệ sư muội của ta Diệp sư muội, các ngươi thật sự là lợi hại a, thế mà nhanh như vậy liền đến tranh tài địa điểm, tại hạ bội phục bội phục Cố sư huynh khách khí, chúng ta Lưu Vân Quốc chỉ là am hiểu chế tác phù chú thôi, mặc dù là khiêm tốn, nhưng là Diệp Cửu Yên trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo. Những năm gần đây, huyền môn nhân tài tàn lụi, rất nhiều bí tịch cùng cổ thư đều thất lạc, nhưng là vẫn có bộ phận bí tịch cùng đặc biệt gia tộc môn phái tại lịch sử trường hà bên trong bảo tồn lại. Lưu Vân Cốc chính là một cái trong số đó, bọn hắn tại chiến loạn năm bên trong liền chôn ở ưu tĩnh trong tiểu cốc, ngăn cách, cũng là bởi vậy bảo lưu lại không ít tổ sư truyền thừa bí tịch. Nhiều năm qua, Lưu Vân Cốc lấy tu luyện tâm pháp cùng chế tác phù chú làm mở chủ yếu tu luyện thủ đoạn, bọn hắn chế tác cùng buôn bán phù chú, hoặc là dùng phù chú hướng môn phái khác hối đoái cùng đồng giá trị thiên tài địa bảo. Bây giờ, Lưu Vân Cốc mặc dù còn là một ngăn cách môn phái, nhưng là tại huyền môn bên trong QNZ có địa vị nhất định. Mà đặc thù nhất chính là, từ 100 năm trước bắt đầu, Lưu Vân Cốc cốc chủ có một cái kỳ quái quy củ, chính là Lưu Vân Cốc từ đó về sau chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, cũng không tiếp tục thu nam đệ tử trăm năm lưu chuyển. Giờ này ngày này, toàn bộ Lưu Vân Cốc bên trong, Y Lý Hải Nguyên đều là nữ tử, đây chính là trong truyền thuyết nữ nhi quốc sao? Đối với các đại gia tộc sự tình, Hoa Cẩn tựa hồ cũng có thế thuộc như lòng bàn tay. Hắn trầm thấp đem Lưu Vân Cốc sự tình cùng Ninh Hoan Tâm, Dương An Oán đều nói một lần. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, trách không được Diệp Cửu Yên cùng Tâm Bướm có thế nhanh như vậy đến. Các nàng Lưu Vân Cốc chính là không bao giờ thiếu phụ chú, mà thần hành phù có thể ngày đi nghìn dặm, nếu là có tận phong phù cùng gia tốc phù nhất lên gia trì, tốc độ càng là có thế để cao mấy lần, hai người khẳng định là sử dụng không ít tốc độ phụ chú, lúc này mới có thể cái thứ nhất đạt tới Ngô Vương Mộ. Chỉ là các nàng như là đã tới, vì sao không thừa dịp không ai đến thời điểm đi trước mộ trong đám tìm tòi bí mật đâu? Chẳng lẽ cái này Ngô Vương Mộ thật sự khó phân biệt như vậy thật giả sao sư tỷ? Chúng ta đi. Lúc này, một mực không có lên tiếng Tâm Bướm đột nhiên lạnh lùng mở miệng, thanh âm rất êm tai, chỉ là có chút quá lạnh.